Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 531, quét tước chiến trường. Chương 531, quét tước chiến trường đại chiến kết thúc. Triệu Phất Y trước tiên bôn tẩu Tùng Phong thành các nơi, tu bổ hộ thành đại trận. Doãn Thư Vi Cường chống bị thương thân thể, trước đem Ôn Túc chân quân còn sót lại Nguyên Anh ăn trí hảo. Chỉ cần Nguyên Anh ở, lúc sau liền có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, trọng tố thân hình. Trong thành lúc này chỉ còn lại có không đến 300 trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng với 7-8 cái kim đan tu sĩ, trừ bỏ trọng thương khó động, dư lại đều bị phái đến ngoài thành quét tước chiến trường, huyết nhiễm đại địa trước mắt vết thương. Nơi nơi đều là tàn thi cụt tay, cùng tản ra tanh tưởi huyết vụ rách nát ma hạch, tu vi thấp ma. Ma hạch mềm mại như sâu trên mặt đất mấp máy. Theo tu vi tăng lên, ma hạch mới có thể càng ngày càng cứng rắn, giống tinh thể giống nhau, cũng càng ngày càng không dễ dàng bị phá hư. Ma hạch đối với chính đạo tu sĩ không có bất luận tác dụng gì, nhưng là ở các nơi chợ đen thượng, luôn có người giá cao thu ma hạch, cung ứng cấp ma đạo tu sĩ. Hai cái trúc cơ tu sĩ ở vỡ ra khe đất lớn khích trung phát hiện một khối nắm tay lớn nhỏ, tương đối hoàn chỉnh tinh thể ma hạch, vừa thấy chính là kim đan kỳ huyết ma ma hạch, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Duỗi tay đi lấy, chi chi, bén nhọn tiếng vang đột nhiên ở hai người bên tai chấn vang. Hai người thức hải đau nhức, vừa nhấc mắt liền nhìn đến cái khe đối diện xuất hiện một con bạch mao nhiễm huyết. Cõng túi chữ vật linh chuột, nó chi khởi nửa người trên. Ánh mắt hung lệ, hai chỉ móng vuốt nhỏ thượng kim quang lóng lánh. Đối với hai người hung hăng chém ra một chảo. Ba đạo kim sắc quang ngân hung hăng thiết ở hai người dưới chân, cứng rắn đại địa tức khắc giống đậu hủ giống nhau bị chảo đến nát như. Kia cổ ập vào trước mặt sắc bén khí thế lệnh hai cái trúc cơ tu sĩ hai đùi run run, chi. Cát tường ác chuột rít gào, chuột khẩu đại trương, trong miệng dòng khí xoay tròn kéo cuồng phong. Chung quanh sở hữu ma hạch cặn cùng pháp bảo mảnh nhỏ sôi nổi bị nó cường thế hút vào trong. Miệng Cát Tường hung tợn nhấm nuốt hai hạ lúc sau dầm nuốt xuống. Uy hiếp vị mười phần, nó liền chưa từng hoàn toàn tan đi một thân máu đen huyết ma thi thể cũng không buông tha, nuốt đến sạch sẽ, quay hàm căng phồng, còn ẩn giấu vài thứ, chuẩn bị mang về cấp hoa mao chuột cùng bọn nhãi danh. Cái khe hạ kia viên hoàn chỉnh ma hạch Cát Tường không dám động, hai chảo ôm lấy, tiến đến cái mũi hạ ngửi hai hạ, liền quay người bỏ vào sau lưng túi chữ vật, Cát Tường đi nơi khác siêu tầm. Hai cái sắc mặt trắng bệch trúc cơ tu sĩ mới gian nan nuốt khẩu nước miếng. Phát ra một chút thanh âm, nguyên anh kỳ linh chuột, đây là ai linh sủng, hảo hung. Cách đó không xa trên sườn núi, Giang Nguyệt Bạch chính khom lưng nôn mửa, này huyết ma ma khí thật ghê tởm. Nôn, Bạch Cửu U gục xuống mí mắt, kia đương nhiên, ma tộc đều là thiên địa chọc khí sở sinh, giờ đồ vật có thể không ghê tởm sao? Người ăn bậy đồ vật cũng muốn có cái độ, nếu là nuốt đồ vật cường độ cùng số lượng vượt qua ngươi hiện tại tu vi có thể thừa nhận cực hạn. Không chờ ngươi tiêu hóa, ngươi người liền, phanh, Bạch Cửu U đôi tay hoa khai, làm cái nổ mạnh động tác, Giang Nguyệt Bạch ấn không ngừng phạm ghê tởm ngực. Ta biết, nuốt thiên đỉnh vết xe đổ ta nhớ kỹ, nôn, đừng phun ra, làm đến cùng hoài giống nhau. Chú ý ngươi tiên tử hình tượng, Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ đem kia cổ ghê tởm kính nhịn xuống đi. Nhíu mày nói, này ma khí tuy rằng ghê tởm, chính là ta nuốt vào lúc sau, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể hỗn độn chi khí tăng trưởng chút. Loại cảm giác này tựa như tựa như ăn cái gì khi chỉ có cơm, thịt, đồ ăn tất cả đều ăn, mới có thể dinh dưỡng cân đối giống nhau. Nàng phía trước chỉ cắn nuốt có linh khí đồ vật. Xác thật có loại kén ăn cảm giác, vô luận nuốt nhiều ít, trong cơ thể hỗn độn chi khí đều không chút sứt mẻ, lúc này chỉ là nuốt một chút hóa thần kỳ huyết. Ma khí, xương sống lưng nội lập tức liền có một tia hỗn độn chi khí sinh ra, chẳng lẽ nói nàng về sau không? Thể kén ăn, muốn cái gì đều ăn một chút, mới có thể càng tốt càng mau mà sinh trưởng. Vậy ngươi từ từ ăn đi, đưa ta trở về, ta hôm nay còn không có cấp tiểu lôi hống uy lôi ăn đâu. Lại uy thượng 10 ngày nửa tháng, tiểu lôi hống là có thể kết đan, còn có kia mấy hoa linh trùng cũng không lương, ngươi nhớ rõ cho chúng nó tìm điểm đồ ăn, bằng không liền mua tài liệu tới, ta chính mình cho chúng nó luyện nuôi linh đan. Đã biết. Giang Nguyệt Bạch sấn người không chú ý, đem Bạch Cửu U, Hồng Diệp cùng Long Giáp con rối binh đều thu hồi đài sen động thiên, cả ngày liền biết tìm ta muốn đồ vật, một chút cũng không biết kiếm tiền khổ. Giang Nguyệt Bạch sửa lại y dung, chính chính đỉnh đầu châm cài, một cái lắc mình xuất hiện ở ngoài thành trên chiến trường không, mang theo quan tâm ngữ điệu. Đối phía dưới quét tước chiến trường nhân đạo, hôm nay đại chiến. Vọng thư kính nể chư quân anh dũng, tử thủ tùng phong thành không lùi, dương chúng ta tộc chi uy, vọng thư tự thấy không bằng. Quét tước chiến trường bậc này việc nhỏ giao cho ta, chư quân thả đi nghỉ ngơi dưỡng thương, đợi cho huyết ma lại đến. Vọng thư định cùng chư quân liên thủ tái chiến, làm ma tộc lĩnh giáo chúng ta tộc lợi hại. Giang Nguyệt Bạch chắp tay nhất bái, theo sau ba đạo thần niệm đều xuất hiện, mang theo từng đợt thanh phong, đem trên chiến trường sở hữu rác rưởi sôi nổi cuốn thượng giữa không trung, thu vào ba cái trong túi chữ vật. Cát Tường hai chảo ôm một khối hơi chút tổn hại ma hạch, còn không có tới kịp cắn thượng một ngụm, đã bị mang lên giữa không trung. Chi chi, cái này hỏng rồi, là của nó, là của nó. Mọi người kinh diễm ngửa đầu nhìn Bạch Y Nếu Tiên Giang Nguyệt Bạch, phản ứng lại đây là lúc chiến trường đã trống không một vật, sạch sẽ đến giống cái sàng si quá một lần. Mọi người, Giang Nguyệt Bạch chính khí lẫm nhiên thu hảo ba cái túi chữ vật, điều động trong thiên địa sinh khí, hành vân bố vũ, linh vũ tí tách, dệt thành kéo dài màn mưa, dừng ở chiến trường các nơi tu sĩ trên người, tẩy đi một thân mỏi mệt huyết ô, làm cho bọn họ thân thể từ trong tới ngoài, tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Đại địa thượng, ô màu đỏ dần dần bị linh vũ cọ rửa sạch sẽ, xanh tươi tiểu thảo từ bùn đất hạ tránh thoát mà ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về phía trước sinh trưởng, bất quá mấy cái hô hấp gian. Trước mắt vết thương cháy đen đại địa liền bị một tầng màu xanh lơ bao trùm. Thảo lãng như hải, thanh hương di người, vì đổ nát thê lương tùng phong thành tăng thêm một mạt sinh cơ, Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc bạc. Trong gió vũ động, khóe môi khẽ nhếch. Màn mưa ở nàng quanh thân hình thành mông lung sương mù, tựa như ảo mộng, kêu chúng tu sĩ kinh vi thiên nhân. Nàng hơi hơi gật đầu ý bảo, hóa thành một trận thanh phong thổi vào thành trung. Vọng thư chân quân thật là thiên nhân cũng Thiên Diễn Tông thu người sao? Ta tưởng nhập Thiên Diễn Tông, các ngươi này đàn ngốc tử thanh tỉnh một chút a. Chẳng lẽ không có phát hiện chiến lợi phẩm đều bị nàng cuốn đi sao? Lăn lăn lăn, nhân ra là hảo tâm giúp chúng ta quét tước chiến trường, không nghĩ chúng ta vất vả, ngươi có thể nào lấy tiểu tâm chi tâm độ quân tử chi bụng? Chính là, một chút đều khó hiểu phong tình. Nói nữa, huyết ma cũng là bị người ta đánh đuổi, chiến lợi phẩm vốn dĩ liền nên về nhân ra sở hữu. Ngoặc kép, Giang Nguyệt Bạch không biết ngoài thành bởi vì nàng bùng nổ, khắc khẩu. nàng trước tiên đuổi tới Triệu Phất Y bên người. Phất Y sư thúc, yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao? Triệu Phất Y cũng không khách khí, trực tiếp đưa cho nàng một cái túi chữ vật, nơi này có yêu cầu tu bổ trận đồ cùng bày trận tài liệu. Tổng cộng 7 chỗ, bên này khắp nơi giao cho ta, ngươi đi tu bổ mặt khác 3 chỗ, tuân mệnh. Giang Nguyệt Bạch hì hì cười, quay đầu liền đi làm việc. Doãn Thư Vi ở bên cạnh ngồi xếp bằng chữa thương, thấy Triệu Phất Y như thế, nhịn không được hỏi, này hộ thành đại trận cần thiết hóa thần tu sĩ mới có cũng đủ năng lực tu bổ. Nàng mới nguyên anh sơ kỳ, có thể hay không quá thác lớn? Triệu Phất Y biết Doãn Thư Vi là lo lắng đại trận tu bổ không tốt, Huyết Ma đại quân lại đến, lại sẽ tử thương thảm trọng, liền không có so đo. Triệu Phất Y quay đầu nhìn mắt thành trì một góc đã bắt đầu tu bổ đại trận. Giang Nguyệt Bạch không tự giác cười một cái, nàng a, năm đó vừa mới trúc cơ, liền đem ta từ quỷ tộc trong tay cứu ra, một người khởi động tứ tượng bát quái trận, điểm này việc nhỏ, không làm khó được nàng. Doãn Thư Vi theo Triệu Phất Y ánh mắt xem qua đi. Giang Nguyệt Bạch xác thật một bộ thành thạo bộ dáng, rách nát đại trận kết giới cực nhanh tốc khôi phục, không có nửa phần trệ sắp cảm, lại nhớ đến Giang Nguyệt Bạch phía trước một người để ngàn quân, một bắn chết ma tướng uy phong, không cấm gật đầu, có như vậy chắc tuyệt hậu bối. Các ngươi Thiên Diễn Tông đây là đại hưng chi triều, thật gọi người hâm mộ. Triệu Phất Y cười mà không nói, đáy mắt kiêu ngạo lại không thêm che giấu. Tấu chương xong, hết chương.